Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 496, Phạm Ta Đại Thiên người. Chết, Thái Cổ bằng côn trên lưng. Đột nhiên phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Một chuôi sắc bén đoản kiếm đâm xuyên Tiêu Hàn trái tim. Giờ khắc này, theo sát tại ngày sau Thánh Cung đại quân tất cả đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn con người thít chặt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một màn. Thánh tử bị giết, nhất là Thánh Cung đại quân phía trước Đường Thi Nhã các loại một đám cường giả chí tôn. Bọn hắn khoảng cách gần nhất, nhìn rõ ràng nhất, một chuôi rét lạnh đoàn kiếm thẳng cắm thẳng vào Tiêu Hàn vị trí trái tim. Nhìn thấy mà giật mình, hơn nữa, xuất thủ, thế mà còn là vừa mới cái kia thoạt nhìn làm bộ đáng thương tiểu nữ hài. Họa cách đảo ngược quá nhanh, căn bản làm người khó mà phản ứng lại. Thánh tử, Đường Thi Nhã hốc mắt phiếm hồng, không nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn này. Thánh cung chư đệ tử cũng là khó có thể tin. Thánh tử hạng gì phong thái? Chính là Thánh cung tương lai người thừa kế. Hôm nay liền thật đã chết rồi. Chưa xuất sư đã chết. Đây là trời cao đố kỵ anh tài sao? Sở Trần Vũ, Thượng Quan Uyển Nhi, cái này phía trước cùng Tiêu Hàn có khúc mắc hai người giờ phút này cũng là không thể tin được đây. Là sự thực, như thế một vị thiên chi kiêu tử liền chết như vậy. Thái cổ bằng côn trên lưng, tiểu nữ hài trong đôi mắt mang theo tà mị ý cười. Vốn cho rằng sẽ rất khó giải quyết, không nghĩ tới như thế thoải mái liền giết vị này trợ giúp Thương Minh giới vực thống soái. Phía trước bọn hắn tham thính đến tin tức xưng lần này tới trước trợ giúp chính là Thánh cung thánh tử, thiên phú cực kỳ khủng bố. Hôm nay gặp mặt cũng không gì hơn cái này. Lòng thông cảm tràn lan, chết không có gì đáng tiếc. Một nhóm nhân loại ngu xuẩn, có thể đem côn ta thu phục ra hỏa biết dễ dàng chết như vậy sao? Lúc này, thái cổ bằng côn âm thanh đột nhiên vang lên. Thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm khinh bỉ ý vị. Nghe vậy, thánh cung mọi người cũng là khẽ giật mình. Lúc này, chỉ nghe Phì Ngư nói tiếp. Tiểu ma nữ, ngươi cười ngươi bố khỉ a. Liền côn ta đều phát giác được trên người ngươi tà khí. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi thật có thể giết hắn. Ngu không ai bằng, ngu xuẩn, đầu óc bị lừa đá. Còn cười được, như thế vụng về ám sát. Thật sự là say, ta xxx ngươi bố khỉ vực ngoại quỷ quái tộc. Tại sao ngu xuẩn như vậy a? Phì Ngư tài ăn nói luôn luôn rất tốt. Không nói lời nào còn tốt, cái này vừa nhắc tới đến vậy đơn giản chảnh bạo trời. Mở miệng liền là một trận chửi âm lên, đầu tiên là chửi cái kia tiểu ma nữ, tựa hồ cảm thấy cũng say mê, may mắn đem toàn bộ vực ngoại quỷ quái tộc đều cho chửi mắng một trận. Thánh cung đại quân, thánh cung mọi người cái trán nổi đầy gân xanh. Phía trước bọn hắn chỉ biết là đầu này cự thú thực lực thật không đơn giản. Không nghĩ tới miệng này mới càng là lợi hại a. Bất quá nghe được cái này Phì Ngư một lần này chửi ầm lên. Thánh cung mọi người nỗi lòng lo lắng tựa hồ cũng nới lỏng mấy phần. Xem ra, thánh tử tựa hồ không có việc gì. Cá chết, im miệng, tiểu ma nữ lạnh như băng nói. Giận không nhịn nổi. Một đầu xú Phì Ngư lại dám phách lối như vậy. Bất quá giờ phút này, ánh mắt của nàng cũng là nhìn về phía cái kia bị đoàn kiếm đâm xuyên trái tim Tiêu Hàn. Nàng ánh mắt băng lãnh, giờ phút này cũng là chú ý tới cái gì? Cái kia xuyên qua xuyên trái tim đoàn kiếm bên trên rõ ràng không một giọt máu. Hơn nữa, trước mặt Tiêu Hàn, khóe miệng rõ ràng nhấc lên một tia cười lạnh. Một màn này, rất quỷ dị, bị đoàn kiếm động xuyên trái tim Tiêu Hàn rõ ràng tại cười. Một màn này làm sao có thể không quỷ dị? Thánh cung mọi người cũng là chú ý tới. Kinh hãi không thôi, tựa hồ, là linh hồn phân thân. Đường Thi Nhã con người thít chặt, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Lực lượng linh hồn chính là luyện đan sư một loại thủ đoạn. Lực lượng linh hồn cường đại tới trình độ nhất định, linh hồn có thể ngưng kết phân thân, cực kỳ đáng sợ. Thánh tử còn là một vị luyện đan sư sao? Còn không đợi vị này quỷ quái tộc tiểu ma nữ kinh ngạc, thân thể của nàng liền tự động lơ lửng, bởi vì hư không bên trong có một cái vô hình linh hồn bàn tay lớn đem nàng gắt gao nắm chặt. Giết ta! Linh hồn phân thân Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, duỗi ra hai ngón tay, đem đoản kiếm kẹp lên nhẹ nhàng giảm 90%. Leng keng một tiếng, đoản kiếm trực tiếp tan vỡ. Tiểu ma nữ con người thít chặt, một mặt hãi nhiên, chủy thủ này chính là một kiếm thánh vật, rõ ràng như vậy tùy tiện liền bị Tiêu Hàn bẻ gãy. Thực lực của người này khủng bố đến mức nào? Nàng đến ám sát Tiêu Hàn. Người tới, dẫn đi, chờ đến Thương Huyền Thành, giết, tế cờ. Lúc này, một phương hướng khác, Tiêu Hàn âm thanh vang lên. Đây mới là hắn bản tôn. Mặc dù cái này tiểu ma nữ tà khí ẩn tàng địa cực tốt, bất quá hắn thân mang đế tịnh quyết, toàn thân tinh khiết tịnh hóa lực lượng, bất luận cái gì vật dơ bẩn chỉ muốn tới gần mảy may, hắn liền có cảm ứng, chớ nói chi là cùng đại thiên thế giới linh lực lẫn nhau bài xích tà khí. Bởi vậy hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đứng ở chỗ này, bất quá là một bộ linh hồn phân thân. Vâng, có thánh cung đệ tử nhanh chóng lướt đến, đem cái này quỷ quái tộc tiểu ma nữ bắt lại. Tiêu Hàn, ngươi có biết ta là ai? Ngươi nếu dám giết ta, tỷ tỷ của ta nhất định muốn giết ngươi. Nàng thế nhưng là lần này thống soái. Tiểu ma nữ lạnh lẽo nói. Tại khi nói chuyện, thân thể của nàng rõ ràng phát sinh biến hóa, nhanh chóng nâng cao, rất nhanh liền biến thành một vị thiên tư bách mị nữ tử. Mặt mũi hẹp dài, quỷ quái quyến rũ tột cùng, mang theo khác loại gợi cảm. Tiêu Hàn quét nó một chút, phất phất tay, thánh cung đệ tử rất nhanh liền đem vị này ma nữ cho mang xuống dưới. Thánh tử, căn cứ thám tử mang về tin tức, nói lần này công kích Thương Minh giới vực chính là vực ngoại quỷ quái trong tộc quỷ quái linh tộc. Mà thống soái thì là quỷ quái linh tộc một vị công chúa nhân vật. Đường Thi Nhã đi tới, mỹ mâu lấp lóe. Vừa rồi nữ tử kia rất có thể chính là vị công chúa kia muội muội. Quỷ quái linh tộc a, Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, tự nhiên nghe nói qua cái này tộc, vực ngoại quỷ quái tộc bên trong có 32 đại chi bộ tộc, quỷ quái linh tộc chính là nó một. Cái gọi quỷ quái linh tộc chính là vực ngoại quỷ quái tộc người cùng đại thiên sinh linh kết hợp bồi dưỡng được tân chủng tộc. Thân kiêm hai nhà dài trời sinh có thể tu luyện tà khí cùng linh lực. Dáng dấp cùng nhân loại không khác biệt, mà ở cái này 32 bộ tộc lớn bên trong nhất là địa vị thấp nhất. Tăng thêm tốc độ tiến về Thương Huyền Thành, Tiêu Hàn ra lệnh một tiếng, thánh cung đại quân lần nữa nhanh chóng đi đường. Nhìn cái kia xa xôi hắc ám thiên khung, Tiêu Hàn trong đôi mắt tinh mang chớp động. Thương Huyền Thành nằm ở Thương Minh giới vực trung tâm, chính là phương này giới vực bên trong trọng yếu nhất thành trì, có được cực kỳ cường đại phòng ngự trận pháp. Lần này Thương Minh giới vực lọt vào quỷ quái linh tộc đại quân mãnh liệt tập kích, tất cả quân phòng thủ đều bị ép bỏ đi vào trong tòa thành này. Từ phía chân trời quan sát đi xuống, Thương Huyền Thành vô cùng to lớn, tường thành cao lớn như là một tòa rãnh trời nằm ngang tại hoang vu đại địa bên trên. Làm tòa thành trì bị một tầng hoa mỹ năng lượng vòng sáng bao phủ, bên trên tản ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đây chính là Thương Huyền Thành phòng ngự trận pháp, lực lượng phòng ngự kinh người, nhưng lại có thể không ngừng dung hợp linh lực gia trì phòng ngự cương vòng. Nguyên nhân chính là như thế. Thương Huyền Thành mới vừa rồi không có bị quỷ quái linh tộc chiếm lĩnh. Giờ phút này, Thương Huyền thành bên ngoài, đen nghịt đại quân như là nước thủy triều đen kịt đồng dạng đem trọn tòa thành trì vây lại đến mức con kiến chui không lọt, đáng sợ tà khí dũng động tại nhánh đại quân này trên không. Bầu trời âm u như là địa ngục xâm la, Thương Huyền thành bị vây, quỷ quái tộc vây thành, Thương Huyền thành bên trong cũng là bởi vì cái này lòng người bàng hoàng. Người người cảm thấy bất an, một khi phòng ngự trận pháp chống đỡ không nổi, như vậy chờ đối bọn hắn chỉ có một con đường chết. Quỷ quái tộc tàn khốc, bọn hắn đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc này, Thương Huyền thành bên ngoài, quái dị tà khí dũng động, quỷ quái linh tộc đại quân di chuyển, đại quân như là không dứt đen sóng chiều đến. Chuẩn bị lần nữa hướng Thương Huyền thành phát động công kích. Phía trước bọn hắn đã nổi cáu lên mấy lần công kích, cũng không có công phá Thương Huyền thành phòng ngự trận pháp. Bất quá nhân lực cuối cùng cũng có cạn kiệt thời điểm. Trận pháp cũng cần nhân lực gia trì, nếu là lại trùng kích mấy lần, cái này Thương Huyền thành phòng ngự trận pháp nhất định phá. Quỷ quái tộc đột kích, chuẩn bị nghênh địch. Thương Huyền thành cái kia cao lớn trên cổng thành, một đạo như là như sấm rền tiếng nói đột nhiên hù dọa. Chỉ gặp cái kia cao nhất thành lầu sơ, một vị người khoác áo giáp màu trắng nam tử trung niên đứng ở nơi đó. Tay hắn giữ trường kích, ngạo nghễ đứng thẳng, khí tức như vực sâu, trên mặt mang theo trầm ổn thần sắc. Cho dù đối mặt quỷ quái tộc đại quân binh lâm thành hạ tình thế nguy hiểm, hắn vẫn như cũ gặp nguy không loạn, trong hai con mắt lộ ra cứng cỏi thần sắc. Người này, Thương Huyền thành thủ tướng, lục vực sâu. Lục vực sâu âm thanh vừa vang lên, trên cổng thành binh sĩ lập tức nhanh chóng tiến vào tình trạng giới bị. Binh khí trong tay nắm chặt, nhìn phía dưới binh lâm thành hạ khủng bố tràng diện. Những binh lính này trong mắt cũng là không ngờ hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. Cô thành không ai giúp, mức độ này chung quy là để cho người ta bất an. Bởi vậy toàn bộ Thương Huyền thành quân phòng thủ sĩ khí cực kỳ sa sút. Các tướng sĩ, thánh cung viện quân rất nhanh liền đến. Lần này chính là thánh cung thánh tử lĩnh quân, thực lực cực kỳ cường đại. Mọi người kiên trì một chút nữa, đợi đến viện quân tới, liền ra ngoài giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Lục vực sâu tự nhiên đã nhận ra sĩ khí sa sút. Hắn cao giọng khích lệ sĩ khí, cái kia thánh cung thánh tử sợ là tới không được. Lục thủ tướng, kẻ thước thời mới là tuấn kiệt, như mở thành đầu hàng, nhà ta công chúa chắc chắn biểu thị ngươi một thế vinh hoa phú quý. Đủ loại tu hành tài nguyên cũng đều không thể thiếu ngươi. Dưới thành, một vị người khoác màu đen áo giáp quỷ quái linh tộc đại tướng lơ lửng trên hư không, mở miệng nói ra, muốn chiến liền chiến. Lục vực sâu ánh mắt bén nhọn liếc nhìn đi qua, trường kích nhắm thẳng vào quỷ quái tộc đại tướng. Không biết điều, vị kia quỷ quái tộc đại tướng hừ lạnh một tiếng, lười nhác nói nhảm nữa. Bàn tay vung lên, công thành, phần phật. Nhưng mà, đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên nhấc lên một hồi hàn khí thấu xương gió bão. Lờ mờ thiên khung bên trên, bắt đầu có màu băng lam mưa đá không ngừng nhỏ xuống. Bao phủ tại Thương Huyền thành trên không tà khí đều tại đây khắc trở nên mờ đi mấy phần. Rất nhiều người chú ý tới, trong mắt đều là hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Sau đó, chỉ gặp cách đó không xa thiên khung bên trên, hắc vụ bị xua tán, một đầu màu băng lam quái vật khổng lồ hiện lên. Quái vật khổng lồ sau lưng mọc lên hai cánh, tốc cực nhanh, không vui chớp mắt liền đã phủ xuống tại Thương Huyền thành bên ngoài thiên khung bên trên. Mọi người kinh ngạc không thôi, chỉ gặp đầu kia quái vật khổng lồ trên lưng đứng đấy một đạo thanh sam thân ảnh. Trước người hắn đứng thẳng một chuôi toàn thân trong suốt trường kiếm. Hai tay của hắn đáp lên trên chuôi kiếm, cương phong thổi đến nó quần áo bay phất phới. tự có một phen phong độ tuyệt thế. Rất nhanh, đạo này chân đạp cự thú thanh sam thân ảnh phía sau. Một nhánh đại quân hiện lên, một cỗ khí thế bàng bạc trong khoảnh khắc quét sạch hư không. Phảng phất muốn xé rách phương kia thiên khung, là Thánh Cung viện quân. Thấy thế, Thương Huyền Thành người đều là mặt lộ cuồng hỉ. Thánh Cung viện quân cuối cùng đã tới, bọn hắn còn có thể cứu. Lục Vực Sâu nhìn về phía đạo kia thanh sam thân ảnh, mắt lộ ra tinh mang. Đây chính là gần nhất Thánh Thư Đại Lục vị kia vùng dậy thiên chi kiêu tử a. Tiêu Hàn bàn tay vung khẽ, phía sau có Thánh Cung đệ tử lập tức đem lúc trước vị trí bắt lấy ma nữ cho đưa đến phía trước đến. Tiểu công chúa, thấy thế, phía dưới quỷ quái linh tộc đại quân đều là ánh mắt siết chặt. Tiến đến ám sát thánh tử tiểu công chúa bị bắt. Hôm nay là ta Thánh Cung thủ chiến, liền bắt người cái này ma nữ tế cờ. Tiêu Hàn tay nâng kiếm hạ xuống, huyễn lệ thiên đế kiếm mang chợt lóe lên. Ma nữ, đầu người rơi xuống đất, quỷ quái linh tộc đại quân đều là run lên bần bật. Tiểu công chúa, bị chém tế cờ, ngươi muốn chết. Vị kia lơ lửng hư không quỷ quái linh tộc đại đem ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Sát ý sôi trào, khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, muốn đem Tiêu Hàn chém thành muôn mảnh. Tiêu Hàn đạm mạc ánh mắt quét tới, nhuốm máu thiên đế kiếm, nhắm thẳng vào quỷ quái linh tộc đại quân. Phạm ta đại thiên người, chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.